chỉ bị đánh nát thân thể. Diệp Phong rất rõ, nếu lúc đó không biến thành cự nhân màu vàng, chỉ dùng thánh thể của mình để chống đỡ, có lẽ đòn tấn công đó của lão tổ Thiên Vũ tộc sẽ phá hủy mọi thứ của hắn. Trực tiếp hủy diệt hắn thành hư vô, ngay cả máu cũng sẽ bị tiêu khô. Lúc đó, e rằng hắn đã thật sự chết rồi, nhưng thân thể cự nhân màu vàng đã chặn được phần lớn lực lượng hủy diệt kinh khủng, dù thân thể vỡ vụn, nhưng máu vẫn còn. Diệp Phong liền lợi dụng bản nguyên huyết ma mà mình đã dung hợp năm xưa ở Long Uyên Đại Lục, thi triển Thiên Phú Huyết Ma Hải, lập tức tái tạo lại thân thể. Bất quá, thân thể bị đánh nát, dùng biển máu để trùng sinh, cả quá trình này vô cùng hao tổn lực lượng. Hiện tại Diệp Phong tuy không chết, nhưng đã không còn chút sức lực chiến đấu nào. Nhưng lúc này, Lãnh Thanh Thu đã xuyên qua không gian, nháy mắt đứng bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt đẹp của nàng dù kinh ngạc chấn động, nhưng cuối cùng không hỏi đến bí mật của Diệp Phong, mà chỉ quan tâm nói, thân thể còn ổn chứ. Diệp Phong cười khổ một tiếng, tạm được, chỉ là không còn chút sức lực nào. Nói xong, thân thể Diệp Phong mềm nhũn, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, ngay cả lực lượng để bay lượn cũng không còn, yếu ớt vô lực như người vừa ốm nặng dậy. Vụt, Lãnh Thanh Thu lập tức giật mình, phi thân xuống, cõng Diệp Phong đang hư nhược trên lưng mình. Diệp Phong nghiêng đầu, tựa vào chiếc cổ trắng như tuyết của Lãnh Thanh Thu, mấy sợi tóc đen phảng phất mùi hương, quẩn quanh chóp mũi hắn, có chút ngứa. Vào giờ phút này, Lãnh Thanh Thu lập tức nhìn thẳng vào lão tổ Thiên Vũ tộc đang điên cuồng gào thét không thể nào ở cách đó không xa. Trong tay nàng bỗng dưng xuất hiện một thanh kiếm đen nhánh như ma kiếm địa ngục, đồng tử của nàng trong chớp mắt cũng biến thành màu đen kịt, băng lãnh vô tình. Phun ra một câu, A Tỳ địa ngục kiếm, giết. Oanh, một luồng sát ý màu đen khủng bố vô biên, như A Tỳ địa ngục giáng lâm nhân gian, lập tức bao phủ toàn bộ vùng hoang dã vô tận. Lãnh Thanh Thu lúc này hoàn toàn khác với trạng thái bình thường, rõ ràng nàng đã thực sự nổi giận. Một kiếm này, là một loại cấm kỵ kiếm, phóng ra lực lượng hủy diệt khủng bố tuyệt luân, khiến lão tổ Thiên Vũ tộc trong nháy mắt như đang ở trong A Tỳ địa ngục. A, đây là địa ngục. Không, đừng mà, lão tổ Thiên Vũ tộc hoảng sợ tuyệt vọng gào thét. Nhưng lúc này, từng con ác ma địa ngục trong suốt từ trong hư không bò ra, dùng móng vuốt và miệng lưỡi sắc nhọn điên cuồng xé rách thân thể của lão tổ Thiên Vũ tộc. Hắn hoảng sợ tuyệt vọng gào thét, nhưng vô ích, cuối cùng hoàn toàn tử vong, bị vô số ác ma hắc ám kéo vào cửu u địa ngục, Diệp Phong nằm trên lưng Lãnh Thanh Thu. Thấy Lãnh Thanh Thu tu luyện Tố Nữ công cổ xưa lại còn có loại truyền thừa hắc ám A Tỳ địa ngục kiếm này, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra cô nương này còn có rất nhiều bí mật khác. Lúc này, Diệp Phong trơ mắt nhìn lão tổ Thiên Vũ tộc bị vô số ác ma kéo vào một không gian thứ nguyên hắc ám tựa như địa ngục, trong lòng ngược lại có chút đáng tiếc. Không thể thôn phệ lão tổ Thiên Vũ tộc này, thế nhưng lần này có thể chảm sát hoang dã chi chủ, nuốt được một phần sinh mệnh tinh khí của hắn, có được một bộ võ học tiên cấp và tiên khí trấn thiên tháp. Đồng thời giải quyết được nguy cơ sinh tử từ lão tổ Thiên Vũ tộc, đã là một thành công lớn. Diệp Phong lúc này ở sau lưng Lãnh Thanh Thu nói, còn có một bức tường hoang dã, phong tỏa toàn bộ cuối vùng hoang dã, chúng ta nên làm gì? Lãnh Thanh Thu lúc này thu hồi thanh A Tỳ địa ngục kiếm, nghĩ một lát rồi nói, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, chúng ta tạm thời ở trong vùng hoang dã này tĩnh dưỡng một thời gian. Khôi phục lực lượng, đợi thương thế và tu vi của ta hoàn toàn hồi phục, bức tường hoang dã kia sẽ không còn là vấn đề gì, ta có thể một kiếm bổ ra một khe nứt. Diệp Phong gật đầu, yếu ớt tựa vào bờ vai thon gầy của Lãnh Thanh Thu, nói, lần này đa tạ Lãnh tiền bối. Lãnh Thanh Thu lắc đầu, có lẽ, không cần khách khí như vậy. Hai lần trước đều là ta trọng thương, ngươi chăm sóc ta, lần này đến lượt ta chăm sóc ngươi. Tiếp theo ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Nói xong, Lãnh Thanh Thu cõng Diệp Phong bay vào sâu trong vùng hoang dã, nàng muốn tìm một nơi thoải mái để tạm thời ở lại. Rất nhanh, Lãnh Thanh Thu đã tìm được một thung lũng chim hót hoa nở, xung quanh có suối chảy, có núi xanh, có những chú chim nhỏ sặc sỡ, cũng có sương mù mờ ảo, trông như tiên cảnh. Oanh, oanh, Lãnh Thanh Thu dùng tiên khí phá núi chặt cây, rất nhanh đã xây dựng được một tòa nhà gỗ tinh xảo, đứng sừng sững trong thung lũng như tiên cảnh này. Diệp Phong vịn vào một gốc cây lớn, đứng một bên nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Mặc dù Lãnh Thanh Thu này trong mắt Diệp Phong như một con rối lạnh lùng, nhưng về mặt sinh hoạt, có thể thấy, nàng vẫn theo đuổi sự tinh tế. Dù lưu lạc trong vùng hoang dã này, cũng nhất định phải tìm một nơi như tiên cảnh để ở, thậm chí không tiếc dùng tiên khí phá núi chặt cây, xây dựng một tiểu viện nhà gỗ cổ kính. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu chính là ở trong thung lũng như tiên cảnh này, có những dị tộc và yêu thú cường đại do Lãnh Thanh Thu săn giết từ trong hoang dã. Lại thêm trường sinh thụ trong cơ thể Diệp Phong mọc lại, phóng thích sinh mệnh chi khí, thể phách của Diệp Phong đang hồi phục nhanh chóng mỗi ngày, một lần nữa trở nên cường hãn. Hơn nữa, lần này thân thể vỡ nát rồi tái tạo, không khác gì một lần phá rồi lại lập, Diệp Phong chỉ cảm thấy, thánh thể của mình, khoảng cách đến đại thành đã không xa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong cũng đang lĩnh ngộ đại hoang tù thiên thủ đoạt được từ tay hoang dã chi chủ, đồng thời không ngừng luyện hóa món nhất phẩm tiên khí trấn thiên tháp. Đúng 7 ngày sau vào giữa trưa, trong túi linh thú bên hông Diệp Phong, đột nhiên truyền đến giọng nói cấp thiết của lão Kim Long, Diệp Phong, ngươi mau tìm một chỗ. Chứng thú huyền hỏa kỳ lân hấp thu hỏa thần chi huyết lâu như vậy, cuối cùng cũng có động tĩnh, e là sắp ra đời rồi. Huyền hỏa kỳ lân sinh ra động tĩnh chắc chắn rất lớn, có thể sẽ thiêu rụi vạn mét đại địa. Cái gì? Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Mừng là huyền hỏa kỳ lân, một con non của chủng tộc bá chủ tinh không, cuối cùng cũng sắp ra đời, không uổng công hắn đã đem hỏa thần chi huyết vô cùng quý giá cho nó. Mà sợ là, huyền hỏa kỳ lân sinh ra trong nháy mắt sẽ thiêu rụi vạn mét đại địa. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh thung lũng tiên cảnh mà Lãnh Thanh Thu đã xây dựng vô cùng mỹ lệ. Hắn cảm thấy, nếu huyền hỏa kỳ lân sinh ra mà phá hỏng thung lũng tiên cảnh mà Lãnh Thanh Thu vất vả xây dựng này, e rằng vị nữ phủ chủ này sẽ lập tức nổi điên. Có thể sẽ một kiếm làm thịt huyền hỏa kỳ lân. Diệp Phong nghĩ đến đây, cảm nhận được năng lượng ngày càng nóng rực trong túi linh thú, không khỏi lập tức hét lớn về phía nhà gỗ, Lãnh tiền bối, ta có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Lập tức sẽ trở về, tiền bối không cần lo lắng. Vụt, tiếng nói vừa dứt, không đợi Lãnh Thanh Thu đáp lại, Diệp Phong đã nhảy lên, biến mất vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài. Két, lúc này trong nhà gỗ, Lãnh Thanh Thu đẩy cửa ra. Nhìn về hướng Diệp Phong đi xa, cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết Diệp Phong luôn bình tĩnh ung dung, tại sao đột nhiên lại trở nên vội vã như vậy. Đi thật nhanh, Lãnh Thanh Thu đứng ở cửa thì thầm một tiếng, mà sau lưng nàng, trong nhà gỗ, trên một chiếc bàn trà nhỏ, mới bưng lên mấy đĩa thức ăn vừa nấu xong, còn đang bốc hơi nóng. Vút, vút, vút, trải qua một trận dịch chuyển hư không thần tốc, Diệp Phong đã đến được nơi thâm sơn cùng cốc sâu nhất của khu rừng hoang dã. Nơi này có một vùng đầm lầy nước sâu, là khu vực tận cùng của chốn hoang vu. Bất thình lình, một con ác thú hình rồng toàn thân mọc đầy vảy khô héo từ trong vũng bùn vọt lên. Nó há cái miệng to như chậu máu, nhắm thẳng Diệp Phong vừa đến mà nuốt chửng. Keng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kinh thiên kiếm khí tự động kích phát từ người Diệp Phong. Hóa thành một luồng quang mang sắc lẹm, phốc một tiếng, chém con ác thú hình rồng đầy bùn đất kia thành hai nửa. Con ác long bá chủ sống trong đầm lầy nước sâu này, trước mặt Diệp Phong bây giờ, lại yếu ớt như một con sâu bọ bò trên đất, Diệp Phong liếc nhìn thi thể ác long trên mặt đất. Không khỏi cười khẽ, đến cả hoang dã chi chủ của các ngươi cũng đã bị ta chém giết, một con ác long trong vũng bùn nho nhỏ như ngươi mà cũng dám đến trêu chọc ta sao, thật nực cười. Dứt lời, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là đầm lầy nước sâu, vũng bùn ác địa, hoang tàn vắng vẻ. Nơi này chính là chỗ tốt nhất để ấp huyền hỏa kỳ lân. Ra đi, Diệp Phong mở túi linh thú, thả lão Kim Long ra ngoài. Ông, ngay khoảnh khắc lão Kim Long xuất hiện, hai vuốt rồng màu hoàng kim của nó đang nâng một quả trứng thú cháy rực lửa đỏ thẫm. Quả trứng thú này, vỏ ngoài mọc đầy vảy đỏ, chính là trứng của huyền hỏa kỳ lân. Nóng chết lão tử rồi, lão Kim Long lầm bầm chửi bới, rồi ném thẳng quả trứng huyền hỏa kỳ lân xuống đất. Xì xì xì, đất bùn trên mặt đất lập tức bị ngọn lửa kinh khủng đó nướng cho khô cằn, nhiệt độ không khí của cả vùng đầm lầy bỗng chốc tăng vọt lên đến cực điểm. Diệp Phong nhìn sang lão Kim Long, lên tiếng hỏi, chúng ta có cần đi xa một chút để tránh ngọn lửa nhiệt độ cao lúc ấp không? Lão Kim Long vội giữ Diệp Phong lại, nghiêm túc nói, tuyệt đối không. Toàn bộ quá trình ấp huyền hỏa kỳ lân, chúng ta đều phải chờ ở đây. Cho đến khi con non hoàn toàn phá vỏ chui ra. Khoảnh khắc nó sinh ra nhìn thấy sinh linh nào, nó sẽ tự nhiên thân cận, coi đó là người thân của mình. Cho nên chúng ta phải canh chừng cho đến khi tiểu gia hỏa này hoàn toàn ấp ra, rồi tỉnh lại. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ta hiểu rồi. Dầm, đúng lúc này, quả trứng huyền hỏa kỳ lân bị lão Kim Long ném xuống đất đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ong ong ong, một luồng liệt hỏa như thủy triều cuồng cuộn tuôn ra từ bên trong quả trứng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, cả vùng đầm lầy nước sâu này đã biến thành một biển lửa. Diệp Phong và Lão Kim Long đứng ngay cạnh quả trứng, tắm mình trong trung tâm của biển lửa, đều cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Lão Kim Long còn đỡ, bản thân là ngũ trảo Kim Long, tuy thần lực đã mất nhưng bộ vảy rồng vàng vẫn rất chịu nhiệt. Còn Diệp Phong, vì trọng bệnh vừa khỏi, thánh thể cao giai cũng không thể chịu đựng được ngọn lửa kinh khủng này. Kim Long khải giáp, Diệp Phong thần niệm khẽ động, theo một tràng âm thanh kim loại loảng xoảng, từng mảnh giáp vảy vàng lớn bằng miệng chén từ trong ra ngoài bao phủ lấy toàn thân hắn, che kín cả đầu. Ta dựa vào, Lão Kim Long lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong sử dụng ngũ trảo Kim Long khải giáp, lập tức kinh hãi tột độ, tiểu tử ngươi vậy mà sống sờ sờ lột ra một con ngũ trảo Kim Long. Dùng cả bộ vảy của nó để rèn ra một bộ giáp sao? Hù chết lão tử rồi, Diệp Phong lúc này toàn thân được bao bọc trong bộ giáp vảy ngũ trảo Kim Long, ánh mắt xuyên qua mũ giáp vàng liếc nhìn Lão Kim Long đang kinh ngạc bên cạnh. Nói, là rất lâu trước đây ta gặp một con ngũ trảo Kim Long vạn trượng đã chết vô tận 5 tháng, không phải ta giết. Mà cho dù ta muốn, tạm thời cũng không có thực lực đó. Lão Kim Long nghe vậy mới thở phào một hơi, ta còn tưởng tiểu tử ngươi là loại tu hành giả có sở thích đặc biệt, ví dụ như thích thu thập vảy của các loại ác thú để rèn giáp. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt có chút kỳ quái, cái đó thì không, ta chỉ là tận dụng vật liệu mà thôi, sao lão lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy? Lão Kim Long thở dài, bởi vì ta từng gặp một tên biến thái như vậy. Hắn là một tà tu khét tiếng, chuyên đi khắp chư thiên vạn giới tìm đủ loại ác thú, lột vảy của chúng, muốn rèn ra một bộ giáp vảy ác thú hoàn mỹ, tạo nên chiến khải mạnh nhất chư thiên. Hừ, loại tà tu như vậy quá đáng sợ, không biết bây giờ hắn đã thành công chưa? Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn chằm chằm Lão Kim Long, lão từng bị tên tà tu đó lột ra sao? Nói bậy, đương nhiên là không, Lão Kim Long lập tức la oai oái, năm đó lúc ta chưa mất thần lực, chính là ngũ trảo Kim Long vĩ đại. Ngay cả đám tổ long nhất tộc trong thái cổ long giới loại đại giới diện cao cấp kia thấy ta cũng phải rất cung kính, Diệp Phong ngươi đừng tưởng ta khoác lác. Sau này chờ lão tử tìm lại thần lực, khôi phục tu vi, sẽ dẫn ngươi đến thái cổ long giới, để ngươi hưởng thụ cảm giác được cả một giới diện xem là khách quý. Diệp Phong nghe Lão Kim Long gào to, tuy cảm thấy có phần khoác lác, nhưng tình hình thực tế có lẽ cũng không khác biệt lắm, dù sao ngũ trảo Kim Long cũng là hoàng giả bẩm sinh của vạn long. Loại sinh linh này thực sự quá hiếm thấy, trong long tộc chắc chắn sẽ được xem như bảo bối mà cung phụng, sợ người khác đụng vào làm bị thương. Diệp Phong lúc này lên tiếng, chờ ngươi cùng ta trở về linh giới đại địa, ngươi có thể đi tìm một sao huyệt của long tộc để tiềm tu. Chắc chắn họ sẽ xem con ngũ trảo Kim Long hiếm có như ngươi là thượng khách. Thôi bỏ đi, Lão Kim Long lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, mấy lão già ở thái cổ long giới tuy có hơi ngạo khí, nhưng không thể không nói. Tổ long nhất tộc của long giới quả thực quang minh lỗi lạc, đối với ta cũng rất khách khí. Nhưng mà linh giới đại địa của tiểu tử ngươi, long tộc bên trong đó e rằng đều là hậu duệ huyết mạch của các loại Kim Long. Lão tử mà đi, chắc sẽ bị đám tạp long đó hầm cách thủy, nuốt lấy huyết mạch Kim Long của ta để bản nguyên long tộc của chúng được tiến hóa vượt bậc. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lão Kim Long một cái, rồi gật đầu, nói cũng phải, vậy ngươi vẫn nên đi theo ta đi. Dầm, ngay lúc một người một rồng đang tắm mình trong biển lửa trò chuyện, lại một luồng liệt hỏa còn mãnh liệt hơn từ trong quả trứng tuôn ra. Lão Kim Long lúc này toàn thân vảy rồng vàng óng đã bị nướng đến đỏ rực, tấm tắc khen, huyền hỏa kỳ lân nhất tộc này quả không hổ là bá chủ tinh không. Một chủng tộc kỳ lạ được sinh ra từ sự phân tách của tinh hạch. Đây còn chưa ấp ra mà ngọn lửa đã hung mãnh đến thế, đủ để thiêu chết một vị đại năng trung vị tiên cảnh giới. Diệp Phong khịt khịt mũi, đột nhiên nói, ta ngửi thấy mùi thịt rồng nướng. Lão Kim Long lập tức kinh hãi, nó đột ngột quay đầu, liền thấy một đoạn đuôi rồng của mình đã bị liệt hỏa thiêu cháy khét. A, Lão Kim Long lập tức rú lên thảm thiết, răng rác nhưng đúng lúc này, vỏ trứng đột nhiên bắt đầu nứt ra từng vết. Diệp Phong mừng rỡ, vội nói, đừng rú thảm nữa. Mau nhìn, huyền hỏa kỳ lân sắp ấp ra rồi. Lão Kim Long lập tức trừng to mắt, cũng tập trung nhìn vào quả trứng khổng lồ kia. Răng rác, răng rác, răng rác vết nứt trên vỏ trứng ngày càng nhiều, từng lớp thần quang đỏ thẫm óng ánh từ trong khe nứt tỏa ra, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Cuối cùng tại khoảnh khắc này, toàn bộ vỏ trứng ầm vang nổ tung, mặt đất lập tức bị vỡ nát thành một vùng phế tích khổng lồ. Diệp Phong và Lão Kim Long đều vội vàng tập trung tinh thần, nhìn vào trong những mảnh vỡ của vỏ trứng. Họ lập tức thấy một con thú nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân mọc đầy vảy đỏ thẫm, vô cùng đáng yêu, đang nằm trên mặt đất, tròn vo như một con nhím nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, đây đúng là một con tiểu kỳ lân, đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, toàn thân mọc đầy vảy rắn màu đỏ thẫm, bốn cái móng nhỏ như móng ngựa, đuôi giống đuôi trâu. Đây rõ ràng là một con tiểu kỳ lân đỏ thẫm, huyền hỏa kỳ lân con non cuối cùng cũng ra đời rồi. Lão Kim Long vô cùng phấn khích. Mặc dù tiểu gia hỏa tròn vo cách đó không xa vô cùng nhỏ bé và đáng yêu, dường như chẳng có chút liên quan nào đến chủng tộc bá chủ, nhưng lão Kim Long biết rất rõ. Một khi con huyền hỏa kỳ lân nhỏ bé này bước vào kỳ thành thục, hoặc trưởng thành hoàn toàn, nó tuyệt đối sẽ là một tôn ác thú ngập trời, một yêu ma bá chủ vô cùng kinh khủng. Lạch cạch lúc này, huyền hỏa kỳ lân con non lảo đảo thân hình nhỏ bé, đi đến trước mặt Diệp Phong và lão Kim Long. Đầu tiên nó dùng cái đầu nhỏ với cặp sừng tí hon thân mật cọ vào vạt áo của Diệp Phong, sau đó lại lảo đảo bò đến bên cạnh lão Kim Long. Dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi đoạn đuôi rồng bị nướng cháy của nó. Vật nhỏ này không phải là muốn ăn thịt rồng nướng chứ? Diệp Phong lộ ra một nụ cười trêu chọc, nó dám ăn, ta liền hầm nó. Lão Kim Long tức giận, thúc giục khí huyết, khiến đoạn đuôi cháy khét mọc lại ra thịt và vảy mới, lão Kim Long bĩu môi. Ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm tiểu kỳ lân chỉ lớn bằng bàn tay trước mặt, có chút kinh dị nói, nhưng mà huyền hỏa kỳ lân quả không hổ là huyền hỏa kỳ lân a. Mới ở kỳ ấu niên mà đã có thể đốt cháy cả một phần vảy rồng của lão tử, thực sự lợi hại. Diệp Phong à, lần này thật sự là nhặt được bảo bối rồi. Nói xong, lão Kim Long liếc sang Diệp Phong bên cạnh, nói, tiểu tử, đặt cho con huyền hỏa tiểu kỳ lân này một cái tên đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm tiểu kỳ lân toàn thân vảy như lửa đỏ, cười nói, cứ gọi nó là tiểu hỏa đi. Lão Kim Long lẩm bẩm, tùy tiện quá đi. Đêm đó, Diệp Phong bay về phía một sơn cốc trong hoang dã. Huyền hỏa kỳ lân con non tiểu hỏa, Diệp Phong đã đưa nó cùng lão Kim Long vào túi linh thú, để lão Kim Long làm sư phụ, dạy bảo tiểu hỏa tu hành bước đầu, lão Kim Long kiến thức uyên bác. Đối với phương diện này cũng rất hứng thú, nó tuyên bố nhất định phải bồi dưỡng ra một bá chủ tinh không hoàn toàn mới, để tiểu hỏa sau này dẫn mình tung hoành vũ trụ tinh hà. Đương nhiên, quá trình này có thể sẽ vô cùng dài đằng đẵng, giống như huyền hỏa kỳ lân loại chủng tộc bá chủ tinh không này, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt. Trưởng thành bình thường e rằng phải mất mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm mới có thể tiến vào kỳ thành thục. Vút, dưới màn đêm, Diệp Phong thả người nhảy vọt, trở về sơn cốc như tiên cảnh. Lúc này dưới ánh trăng, toàn bộ sơn cốc yên tĩnh. Diệp Phong nhìn về phía nhà gỗ, phát hiện không có ánh nến, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Chẳng lẽ Lãnh Thanh Thu đã đi rồi? Diệp Phong có chút nghi hoặc, hắn đi về phía nhà gỗ. Két, đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om một mảnh, mượn ánh trăng mờ ảo bên ngoài, có thể thấy trên bàn tròn có mấy đĩa thức ăn đã nguội. Diệp Phong cảm thấy có chút không đúng, đi đến trước một cánh cửa phòng bên trong nhà gỗ, lên tiếng hỏi, Lãnh tiền bối, người có ở trong không? Cộp, nhưng đúng lúc này, một bàn tay da rẻ bầm đen, cứng ngắc như thi thể, lạnh như sắt, đột nhiên từ trong bóng tối của nhà gỗ vươn ra, từ phía sau đáp lên vai Diệp Phong. Bàn tay đột ngột đặt lên vai vô cùng thon dài, da rẻ có màu bầm đen, lạnh lẽo vô cùng, tựa như một bàn tay của người chết. Diệp Phong hơi quay đầu. Nhìn thấy bàn tay quỷ dị từ sau lưng đặt lên vai mình, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức toàn thân bộc phát khí huyết ngập trời, hét lớn, yêu ma quỷ quái nào. Mau hiện nguyên hình cho ta. Dầm, một luồng khí huyết chi quang cường thịnh như mặt trời chói lọi từ toàn thân Diệp Phong bạo phát ra, hắn nháy mắt bước về phía trước một bước, thần tốc cách xa thứ quỷ dị phía sau. Đây là nhưng ngay khi Diệp Phong xoay người nhìn thấy chủ nhân của bàn tay như người chết phía sau, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Người đứng ở vị trí của hắn vừa rồi, vậy mà lại là Lãnh Thanh Thu, vị Lãnh tiền bối kia, nhưng lúc này vị tuyệt thế nữ phủ chủ không còn vẻ lạnh lùng thánh khiết ngày thường. Mà toàn thân da rẻ vô cùng u ám, hai cánh tay thon dài đều bầm đen một mảng, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ cũng trở nên u tối, trong mắt một màu đen kịt nhưng lại hiện ra từng tia thanh quang. Trông tượng như là đây là thi cương a. Vút một tiếng, lão Kim Long từ trong túi linh thú lao ra, nó trừng to mắt, nhìn chằm chằm trạng thái quỷ dị của Lãnh Thanh Thu cách đó không xa, không khỏi kinh hãi tột độ, sao có thể như vậy? Lúc trước vẫn còn rất tốt, sao tối nay lại biến thành trạng thái quỷ dị như thi cương thế này? Diệp Phong ánh mắt cũng vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, nói, thi cương. Một vị đại năng thượng vị tiên cảnh giới, sao đột nhiên lại biến thành thi cương? Nhưng tình huống lúc này vẫn chưa quá tồi tệ, bởi vì Lãnh Thanh Thu sau khi biến thành trạng thái thi cương quỷ dị này dường như không có địch ý với hắn, chỉ đứng trong căn nhà gỗ mờ tối. Như một bóng ma lãng đãng, vừa rồi cũng chỉ là vô tình chạm vào vai hắn mà thôi. Loại khí tức này là, lúc này, Diệp Phong đột nhiên dùng hồn lực cường đại cảm ứng được, trên người Lãnh Thanh Thu lúc này đang tỏa ra một loại khí tức mà hắn từng vô cùng quen thuộc. Là hắc ám khí tức của Thanh A Tỳ địa ngục kiếm kia. Diệp Phong đột nhiên kinh hô, nhìn sang Lão Kim Long. Lão Kim Long ánh mắt có chút kinh ngạc, A Tỳ địa ngục kiếm, ý ngươi là sao? Thanh kiếm này, ta cũng từng nghe nói qua, vô cùng cổ xưa, tương truyền là chiến kiếm hắc ám của địa ngục chi chủ A Tỳ địa ngục, một trong những địa ngục hàng đầu của vạn thiên địa ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong ánh mắt lấp lóe, lúc trước Lãnh Thanh Thu để triệt để tru sát lão tổ thiên vũ tộc kia. Trong trạng thái trọng thương đã thi triển một bộ chiêu thức hắc ám khiến ta cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, hoàn toàn khác với tố nữ công thượng cổ mà nàng tu luyện. Lãnh Thanh Thu tay cầm Thanh A Tỳ địa ngục kiếm, chém ra một vùng tăm tối và kinh hoàng, lão tổ thiên vũ tộc nháy mắt bị tru sát. Thậm chí bị đẩy vào một không gian thứ nguyên hắc ám đáng sợ khác, bị vô số ác ma trong suốt nuốt chửng. Lão Kim Long nghe Diệp Phong nói vậy, mí mắt lập tức giật giật, còn có chuyện như vậy sao? Lúc này nó nhìn Lãnh Thanh Thu đang vô định đi lang thang trong nhà gỗ u ám, giống như một thi cương hắc ám không có sinh mệnh, trông vô cùng quỷ dị. Lão Kim Long suy nghĩ một lát, rồi nói vô cùng trịnh trọng, ta có một suy đoán táo bạo. Diệp Phong ánh mắt chợt động, suy đoán gì? Lão Kim Long chậm rãi nói, Lãnh Thanh Thu này, e rằng không chỉ đơn giản là nhân tộc. Sâu trong cơ thể nàng, có khả năng đang chảy dòng máu của chủng tộc hắc ám địa vực. Hơn nữa nếu những gì ngươi nói là thật, một kiếm kia của Lãnh Thanh Thu đúng là A Tỳ địa ngục kiếm trong truyền thuyết, thì lai lịch của nàng vô cùng khủng bố. Có thể là hậu duệ của A Tỳ địa ngục chi chủ, không biết vì sao lại lưu lạc nhân gian. Diệp Phong nghe được suy đoán này của Lão Kim Long, trong lòng lập tức chấn động. Hắn nhìn Lãnh Thanh Thu đang lang thang trong nhà gỗ u ám, hỏi, vậy trạng thái hiện tại của nàng là sao? Lão Kim Long nói, có thể là do nàng trong trạng thái trọng thương đã thi triển A Tỳ địa ngục kiếm, một loại ma khí và chiêu thức cấm kỵ. Mặc dù nháy mắt miểu sát một lão tổ đỉnh cấp trung vị tiên cảnh giới của thiên vũ tộc, nhưng chính nàng cũng lưu lại tai họa ngầm to lớn. Diệp Phong nhìn Lão Kim Long, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, Lãnh Thanh Thu đây là di chứng sau khi thi triển A Tỳ địa ngục kiếm. Lão Kim Long gật gật đầu, cười nói, trạng thái thi cương hắc ám này tuy quỷ dị, nhưng xem ra hiện tại cũng không có tính công kích, chỉ là một loại lang thang vô định. Cũng giống như một số phàm nhân trong thế giới phàm tục của các ngươi sau khi ngủ sẽ bị mộng du vậy. Diệp Phong nghe vậy mới có chút thở phào, nhưng hắn nhìn Lãnh Thanh Thu đang trong trạng thái thi cương lang thang trong nhà gỗ u ám, nói, trạng thái quỷ dị này sẽ kéo dài bao lâu? Lão Kim Long dùng vuốt vàng sờ cằm, bĩu môi nói, cái này không dễ phán đoán. Có thể sẽ kéo dài mấy tháng, cũng có thể chỉ kéo dài một đêm. Da mặt Diệp Phong co giật một cái, có thể kéo dài mấy tháng. Không phải chứ, Lão Kim Long lắc đầu, dùng vuốt rồng vỗ vai Diệp Phong, về ngủ đi, ngươi bây giờ ngoài việc chờ đợi ra thì không có cách nào khác, nói xong. Lão Kim Long vọt vào túi linh thú bên hông Diệp Phong, âm thanh truyền ra, Diệp Phong, có thời gian thì đi tìm một ít thiên địa linh vật thuộc tính hỏa. Hoặc là linh thạch, linh tinh, tiên thạch gì đó thuộc tính hỏa, kiếm một ít về đây. Tiểu gia hỏa huyền hỏa kỳ lân này vóc dáng không lớn, nhưng ăn thì thật sự rất tợn, lão tử sắp bị nó ăn chết rồi. Diệp Phong gật đầu, được, ta biết rồi, ngươi cứ dạy dỗ tiểu hỏa cho tốt, sau này ngươi rất có thể sẽ là giáo phụ của một bá chủ tinh không tung hoành chư thiên vạn giới đấy. Giáo phụ, đừng có chưa làm được giáo phụ đã thành kẻ nghèo kiết xác. Lão Kim Long lẩm bẩm trong túi linh thú rồi im bặt. Diệp Phong thì nhìn Lãnh Thanh Thu đang lang thang trong nhà gỗ u ám, định rời đi trước. Nhưng lúc này, hắn chú ý đến thức ăn trên bàn trà nhỏ trong phòng, ba đĩa thức ăn, hai bát cơm, bát đũa bằng gỗ đàn hương đều chưa động đến, thức ăn đã nguội. Rõ ràng Lãnh Thanh Thu vẫn chưa ăn, đang đợi mình trở về, Diệp Phong có chút trầm mặc, sau đó không rời đi nữa, mà tìm một chiếc ghế trong nhà gỗ ngồi xuống, một bên tu luyện lĩnh hội võ học. Cảm ngộ tiên đạo pháp tác, một bên dành một phần tâm thần quan sát Lãnh Thanh Thu đang lang thang khắp nơi trong nhà gỗ, trông chừng nàng, không để nàng chạy loạn. Một đêm trôi qua rất nhanh, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, gần đến rạng sáng, sắc đen bầm của thi cương trên người Lãnh Thanh Thu cuối cùng cũng từ từ tiêu tán. Trở lại vẻ trắng nõn thanh khiết, Sau đó nàng nhắm mắt lại rồi tự mình nằm lên giường trong phòng. Hù, Diệp Phong lúc này mới thở ra một hơi, quay người ra khỏi nhà gỗ, đi ra ngoài sơn cốc, tìm một chỗ bắt đầu luyện tập võ học. Đại hoang tù thiên thủ, Diệp Phong hướng về phía xa đột nhiên thi triển bộ võ học truyền thừa cường đại này, lấy được từ trên người hoang dã chi chủ, xếp vào tam phẩm tiên cấp võ học. Không hề yếu hơn truyền thừa của giao trì nữ hoàng là bao. Ông, Diệp Phong cách không hướng về một hồ nước ngàn dặm ngoài sơn cốc ấn xuống, lập tức bầu trời trong xanh trên mặt hồ bỗng tối sầm lại, thiên địa nguyên khí bạo động. Một bàn tay khổng lồ che trời, đen kịt một mảng, như thể có thể cầm tù cả thiên địa, lập tức oanh kích xuống dưới. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên ở phía xa. Cả hồ nước rộng ngàn dặm kia lập tức bị bốc hơi hoàn toàn, mặt đất bị đánh ra một dấu tay khổng lồ, lõm sâu vào lòng đất mấy ngàn mét, cảnh tượng vô cùng rung động và đáng sợ. Trong sơn cốc, nhìn thấy sức phá hoại ở phía xa, Diệp Phong không khỏi gật đầu, khóe miệng vạch lên một nụ cười hài lòng. Rất tốt, người lĩnh ngộ võ học truyền thừa tốc độ rất nhanh, xem ra ngươi không chỉ chiến lực cường hãn, mà phương diện tinh thần linh hồn chắc hẳn cũng rất mạnh mẽ. Bỗng dưng, một giọng nữ thanh thoát lạnh lùng truyền đến từ cách đó không xa, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hướng về phía nhà gỗ nhìn sang, hắn lập tức thấy Lãnh Thanh Thu mặc một bộ áo xanh. Phác họa ra dáng người hoàn mỹ, mái tóc đen như mực xóa trên bờ vai trắng như tuyết, đôi mắt đẹp như bảo thạch đen, da thịt óng ánh. Toàn thân tỏa ra một luồng quang mang thánh khiết nhàn nhạt, trông vô cùng cao nhã thần thánh. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nghĩ đến cảnh tượng trong nhà gỗ u ám tối qua, dưới ánh trăng mờ mịt, Lãnh Thanh Thu hóa thành thi cương, toàn thân u ám, hai tay bầm đen. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, tràn đầy một cảm giác quỷ dị hắc ám thâm thúy. Diệp Phong lập tức lắc đầu, tạm thời xua đi cảnh tượng quỷ dị lóe lên trong đầu, hướng về Lãnh Thanh Thu cách đó không xa nở nụ cười, Lãnh tiền bối quá khen rồi. Chút thành tựu này của vãn bối, trước mặt Lãnh tiền bối chẳng qua chỉ như cho trẻ con múa kiếm mà thôi. Lãnh Thanh Thu dường như không hề biết mình tối qua đã biến thành thi cương, nàng thần sắc bình thường, đi đến cách Diệp Phong không xa, khẽ mỉm cười, ngươi không cần khiêm tốn. Nếu ngươi đạt đến tu vi ngang hàng với ta, e rằng ngươi còn kinh tài tuyệt diễm hơn ta nữa. Lãnh Thanh Thu bản thân là tuyệt thế nữ phủ chủ, lại là người thừa kế của thượng cổ tố nữ, là một đại nhân vật hô phong hoán vũ ở Thông Thiên Thần Triều. Là một kỳ nữ kinh tài tuyệt diễm của Thần Triều, Diệp Phong có thể được Lãnh Thanh Thu đánh giá như vậy, đã là một sự đánh giá cực kỳ cao. Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Thu vẫn như thường ngày, dường như không hề biết chuyện tối qua, hắn đang suy nghĩ có nên nói cho Lãnh Thanh Thu biết về trạng thái quỷ dị đó hay không. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong cảm thấy chuyện này quá mức bí ẩn, vẫn là tạm thời không nên nói, trạng thái này chắc chắn không phải thường xuyên xảy ra. Có thể chỉ là mình vô tình bắt gặp một lần duy nhất, nếu không chính Lãnh Thanh Thu chắc chắn đã sớm phát giác sự bất thường trên người mình. Bởi vì Lãnh Thanh Thu dường như hoàn toàn không biết gì về trạng thái thi cương này, điều đó có nghĩa là trạng thái này rất ít khi xuất hiện. Diệp Phong nghĩ nếu nói thật có thể khiến Lãnh Thanh Thu sinh lòng phản cảm, chỉ bằng giả ngốc, dù gì sau khi rời hoang dã, hai người cũng chia đường, chẳng cần lo xa. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, lập tức lên tiếng, xem trạng thái của Lãnh tiền bối, khoảng thời gian này cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thương thế của ta cũng đã gần ổn. Vậy chúng ta nên rời khỏi vùng đất hoang dã này thôi. Lãnh Thanh Thu gật đầu, đúng là lúc nên rời đi rồi, lần này ở vùng đất hoang dã này đã chậm trễ quá lâu. Nói đến đây, Lãnh Thanh Thu đột nhiên nhìn Diệp Phong, hỏi, đúng rồi, Minh Hà hôn mê lúc trước, người đã giết chết hắn chưa? Diệp Phong nội tâm khẽ động, trên mặt không có chút biểu tình nào, chỉ bình tĩnh nói, đã xử lý xong, Lãnh tiền bối yên tâm đi. Lãnh Thanh Thu gật đầu, người đã giết là được rồi, tài phú trên người hắn, ta cũng không hỏi đến, người cứ tự giữ lấy, Minh Hà kia từng cùng bất tử chi chủ tu luyện tà ác truyền thừa. Mưu đồ dùng tà ác lực lượng để thành thần. Không giết chết hắn, đối với Thông Thiên Thần Triều chúng ta mà nói, tuyệt đối là một mối họa lớn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, lúc này, Lãnh Thanh Thu lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, nắm lấy một bên vai hắn. Trên tay ngọc trắng nõn còn lại xuất hiện một thanh băng đao sắc bén, dường như là một loại tiên khí chiến đao cường đại. Ông, vị tuyệt thế nữ phủ chủ này đã khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh cao. Trên người nàng phun trào khí cơ khủng bố tới cực điểm, hoàng kim tiên khí nồng đậm vô cùng bao phủ quanh thân. Lãnh Thanh Thu cuối cùng liếc nhìn lại sơn cốc như tiên cảnh do chính tay nàng tạo ra phía sau, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ý vị không rõ, lập tức nàng không còn lưu luyến. Mang theo Diệp Phong thần tốc phóng về phía cuối hoang dã. Hú hú hú, vô số gió lạnh như đao điên cuồng gào thét đến, nếu không phải thân thể Diệp Phong đủ cứng rắn, e rằng đã sớm bị những cơn gió như dao kia cào cho mình đầy thương tích. Vút, vút lãnh thanh thu quả thực cường hãn, tốc độ nhanh đến cực điểm, phi hành với tốc độ cao trên không trung, thậm chí tạo ra một chuỗi âm bạo khủng bố, vang vọng khắp bầu trời. Rất nhanh họ đã đến cuối hoang dã, trước mặt là một bức tường đen khổng lồ sừng sững tận trời xanh. Băng thiên tuyết nhận, lãnh thanh thu nắm chặt thanh băng đao dài trong tay, nháy mắt chém mạnh vào bức tường hoang dã trước mặt. Lực lượng kinh khủng của thượng vị tiên cảnh giới nháy mắt bộc phát. Bức tường hoang dã mà ngay cả vết nứt không gian của Diệp Phong bây giờ cũng không thể xé rách, lập tức bị bổ ra một vết nứt. Lợi hại, Diệp Phong ánh mắt hưng phấn, đối với tiên cảnh giới chân chính càng ngày càng mong đợi. Sinh linh tiên cảnh giới tu luyện ra lực lượng trong cơ thể, không còn là pháp lực, mà là tiên lực vô cùng cường hãn, có thể tăng cường uy năng công kích của mình lên rất nhiều. Vút, ngay lúc này, lãnh thanh thu mang theo Diệp Phong trực tiếp xuyên qua lỗ hổng khổng lồ bị chém ra trên bức tường đen, lao ra khỏi vùng đất hoang dã. Diệp Phong lên tiếng, lãnh tiền bối, chúng ta đi lôi thần căn cứ, thông qua giới diện truyền tống trận ở đó để trở về linh giới sao? Lãnh thanh thu gật đầu, ta cũng có quyết định này, chúng ta đi thẳng đến lôi thần căn cứ đi. Nói xong, lãnh thanh thu liền muốn khởi hành, chờ một chút, nhưng ngay lúc này, lãnh thanh thu dường như phát hiện ra điều gì đó, nàng bảo Diệp Phong dừng lại. Sau đó trong con người bắt đầu lấp lóe tiên quang óng ánh. Dường như đang thi triển một loại đồng thuật thần kỳ. Một khắc sau, lãnh thanh thu dường như đã nhìn thấy gì đó, dù là một siêu cấp đại năng như nàng cũng không khỏi biến sắc, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khó coi. Nói, thì thần căn cứ đang bị vô số hắc ám dị tộc vây công, nơi đó đang bùng phát đại chiến dữ dội. Có cự ma thiêu đốt bằng đồng xanh của ma giới, ác ma của địa ngục giới, cự nhân khô lâu của vong linh giới. Còn có sinh linh của huyết giới, đại ma của thâm uyên các loại, Diệp Phong nghe vậy. Lập tức ánh mắt giật mình, bên trong lôi thần căn cứ có chí cường giả thần cảnh giới của nhân tộc chúng ta chân giữ, những chủng tộc hắc ám tà ác này cũng dám đến xâm phạm tiến công sao? Lãnh thanh thu vô cùng trịnh trọng, bọn chúng dám tiến công, chắc chắn là có chỗ dựa. E rằng những chủng tộc hắc ám này muốn công hãm lôi thần căn cứ, khẳng định còn có mục đích khác. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói, trước đây lãnh tiền bối từng nói, hiện tại linh giới đại địa của nhân tộc có không ít chủng tộc hắc ám tà ác đang trỗi dậy. Những chủng tộc hắc ám này điên cuồng công hãm lôi thần căn cứ như vậy, không lẽ là vì muốn khống chế vượt giới truyền tống trận từ lôi thần căn cứ thông đến linh giới đại địa? Để từng đoàn hắc ám đại quân tiến vào linh giới, lãnh thanh thu nghe được suy đoán này của Diệp Phong, lòng cũng cảm thấy nặng trĩu, rất có khả năng. Chúng ta mau đi xem tình hình. Ta phải nhanh chóng trở về linh giới đại địa, để thần triều thượng tầng điều động cường giả đến trấn thủ lôi thần căn cứ, tuyệt đối không thể để chủng tộc hắc ám quy mô lớn tiến vào linh giới. Nếu không đối với nhân tộc chúng ta, đối với ngàn vạn sinh linh chủng tộc khác trên khắp linh giới đại địa đều là một tai họa lớn. Nhưng lúc này, trong lòng Diệp Phong một mặt cảm thấy nguy cơ sâu sắc cho nhân tộc linh giới, mặt khác, hắn lại có một cảm giác kỳ quái. Nếu những chủng tộc hắc ám này thật sự không thể ngăn cản, tiến vào linh giới đại địa, thì kẻ đứng mũi chịu sào chắc chắn là Thông Thiên Thần Triều. Có lẽ những chủng tộc hắc ám này có thể triệt để làm rối loạn Thông Thiên Thần Triều, khiến cho thần triều vốn ổn định cường thịnh phải bận rộn luống cuống tay chân, không còn vững vàng. Nếu Thông Thiên Thần Triều vững như bàn thạch, Diệp Phong có lẽ trong thời gian ngắn thật sự không có cách nào đối phó với Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều. Nhưng một khi Thông Thiên Thần Triều loạn, thì trong loạn thế như vậy, việc hắn đối phó với Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều, đối phó với cổ thông thiên và tám gia tộc lớn nhất tuyệt đối sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong biết rằng với cuộc chiến tranh mênh mông giữa các tộc này, một mình hắn căn bản không thể quyết định được gì. Dù kết quả ra sao, tạm thời hắn cũng không đủ sức thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Diệp Phong nhìn lãnh thanh thu, nói, lãnh tiền bối, chúng ta trước tiên ẩn nấp tiến vào lôi thần căn cứ, trở về linh giới rồi nói sau. Tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong cảm thấy vẫn nên rời khỏi vạn tộc chiến trường trước, trở về linh giới tương đối an toàn hơn, lãnh thanh thu gật đầu. Nắm lấy một bên vai Diệp Phong, lát nữa ta sẽ thi triển một loại không gian đại Nazi chi thuật, trực tiếp đưa hai chúng ta xuyên qua vô số hắc ám đại quân. Dịch chuyển vào khu vực hạch tâm của lôi thần căn cứ, tiến vào khu vực an toàn. nhưng toàn bộ quá trình sẽ có lực xé rách không gian vô cùng mãnh liệt, Diệp Phong ngươi chịu đựng một chút. Diệp Phong gật đầu, được, ta biết rồi, Lãnh tiền bối cứ trực tiếp thi triển đi, ta chịu được. Lãnh Thanh Thu khẽ gật đầu, lập tức trong miệng lẩm nhẩm một câu, không gian đại na di. Dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một loại năng lượng khủng bố tới cực điểm từ trong tiên thể của Lãnh Thanh Thu truyền ra, răng rắc. Răng rắc, Diệp Phong thấy không gian xung quanh họ tựa như gương vỡ, hai người nháy mắt tiến vào một vùng hư không tối tăm sâu thẳm. Hướng về phía cuối của vùng hư không tăm tối này thần tốc dịch chuyển đi. Ông, kèm theo một trận lực xé không gian kịch liệt, Diệp Phong chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, dù hắn bây giờ đã thành tựu thánh thể cao giai, thể phách kiên cố như thép rèn. Nhưng giờ khắc này cũng cảm nhận được một loại đau đớn tê liệt to lớn, tựa như toàn bộ thân hình sắp bị tách rời. Soạt, ngay lúc Diệp Phong sắp không chịu nổi, đột nhiên lực xé không gian kinh khủng xung quanh nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt này, Diệp Phong thấy bóng tối hư không xung quanh cũng tan biến. Lúc này, hắn và Lãnh Thanh Thu đang đứng bên trong một tòa thành trì có tường thành khổng lồ. Giết, giết, từng đạo tiếng la giết kinh khủng, dữ dội vang lên từ bên ngoài tường thành. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, nơi này đã là thành trì khu vực hạch tâm của lôi thần căn cứ. Lãnh Thanh Thu gật đầu, nhìn quanh bốn phía rồi nói, ta đi tìm lôi thần tìm hiểu tình hình, ngươi ở đây chờ một lát, chờ ta trở lại, ta sẽ đưa ngươi về linh giới đại địa. Diệp Phong gật đầu, được. Vút, Lãnh Thanh Thu vô cùng khẩn trương, bóng hình xinh đẹp, thướt tha khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Hiển nhiên lần này tận mắt chứng kiến vô số đại quân hắc ám dị tộc điên cuồng công kích lôi thần căn cứ, muốn công phá một căn cứ bất hủ lớn như vậy của nhân tộc, thực sự quá đột ngột. Cũng quá mức chấn động lòng người. Ngay cả một tuyệt thế nữ phủ chủ của thông thiên thần triều như Lãnh Thanh Thu cũng cảm thấy trong lòng khẩn trương và chấn động. Vút, lúc này Diệp Phong thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tường thành cổ xưa cao ngất. Hắn nhìn ra cảnh tượng bên ngoài tường thành, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rầm rầm, ầm ầm, lũ hắc ám dị tộc rậm rạp chằng chịt như châu chấu, mỗi con đều hung ác vô cùng, từ vô số khu vực xung quanh thành trì hạch tâm của lôi thần căn cứ tràn đến, điên cuồng gào thét. Ma khí ngật trời, che kín cả bầu trời, đen kịt một mảnh, như muốn hủy diệt toàn bộ thành trì. Diệp Phong thấy, lúc này từng chiến sĩ thông thường của lôi thần căn cứ mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm chiến binh, đang trên chiến trường cùng vô số hắc ám dị tộc chém giết. Máu chảy thành sông, ngoài ra, còn có từng tôn binh sĩ nhân tộc mặc áo giáp màu tím nhạt xông lên không trung, tay cầm những cây búa hình thù kỳ lạ, mỗi lần búa vung xuống. Đều có những đạo lôi đình màu xanh tím từ trong búa bùng phát, tạo thành một vùng cột sét, xung kích xuống mặt đất, nháy mắt có thể xé nát một mảng lớn hắc ám dị tộc. Uy năng vô cùng khủng bố. Đó là lôi thần vệ do lôi thần thống soái bồi dưỡng, đột nhiên, một tu sĩ nhân tộc cũng đang quan sát trên tường thành đi tới. Đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn trận hỗn chiến bên ngoài. Vô cùng thán phục nói, áo giáp và chiến búa của những lôi thần vệ này đều do lôi thần tìm kiếm lôi đình thánh thiết từ trong cửu tiêu lôi đình mà đúc thành. Trời sinh đã có lực hủy diệt lôi đình cực kỳ khủng bố. Tròn 100 vạn lôi thần vệ, cứ thế mà chặn đứng mấy ngàn vạn, thậm chí là cả ức hắc ám dị tộc. Diệp Phong kinh ngạc nhìn người bên cạnh, là một nam tử trẻ tuổi trông có chút tuấn tú. Nam tử trẻ tuổi này vỗ vai Diệp Phong. Nói, huynh đệ, khuyên người một câu, mau rời khỏi nơi thị phi này đi, tình hình nguy cấp lắm, mau về linh giới đại địa thôi. Ngay cả lôi thần cũng đã chuẩn bị đưa vô số nhân tộc trong căn cứ trở về linh giới đại địa rồi, nơi này không giữ được nữa. Lũ hắc ám dị tộc này toàn bộ liên hợp lại, mục đích rất rõ ràng, không công hãm lôi thần căn cứ thì thề không bỏ qua. Nói xong, nam tử trẻ tuổi thả người nhảy xuống tường thành, rất nhanh đã biến mất trong biển người xa xa. Diệp Phong lúc này nhìn mấy ngàn vạn, thậm chí là cả ước, chục ước hắc ám dị tộc. Hung ác dị thường, hung hãn không sợ chết, trong lòng cũng biết, lôi thần căn cứ có lẽ thật sự không giữ được nữa. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ có nên nhảy vào chiến trường khổng lồ hỗn loạn và nguy hiểm bên dưới để thôn phệ một ít khí huyết chiến tranh hay không. Diệp Phong, người mau đến trung tâm đại điện của lôi thần căn cứ. Đột nhiên, giọng nói của Lãnh Thanh Thu vang lên bên tai Diệp Phong. Đây là thiên lý truyền âm của Lãnh Thanh Thu. Hiển nhiên công lực của nàng đã thâm hậu đến một trình độ nhất định, căn bản không cần dùng đến truyền âm phù lục cũng có thể cách không truyền âm một khoảng cách xa như vậy. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức từ tường thành nhảy vọt xuống, hướng về trung tâm đại điện của tòa cự thành cuối cùng này bay tới. Rất nhanh, xuyên qua từng tòa kiến trúc, Diệp Phong đã đến trung tâm đại điện. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, có một pho tượng lôi thần khổng lồ, trông vô cùng uy nghiêm. Diệp Phong trực tiếp đi lên bậc thang của trung tâm đại điện, rồi đến trước cửa. Hắn đẩy cửa ra, lập tức thấy Lãnh Thanh Thu đang đứng trong cung điện chờ mình. Ngươi đến rồi. Lãnh Thanh Thu thấy bóng dáng Diệp Phong xuất hiện, lập tức tiến lên nắm lấy tay Diệp Phong, đi thẳng vào sâu bên trong trung tâm đại điện. Diệp Phong ánh mắt chợt động, Lãnh tiền bối, chúng ta đi đâu vậy? Lãnh Thanh Thu nói, chúng ta trực tiếp về linh giới đại địa, hiện tại rất nhiều người có thân phận tôn quý đều đang được di rời. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến lời của nam tử trẻ tuổi trên tường thành lúc trước, không khỏi hỏi, đã không giữ được nữa sao? Lãnh Thanh Thu nhìn thẳng vào Diệp Phong, ngữ khí ngưng trọng và nghiêm túc, ta vừa mới tìm hiểu tình hình, trận tiến công của Hắc Ám dị tộc lần này thực sự vô cùng hung mãnh. Rất nhiều cường giả trong lôi thần căn cứ đã chết trận, nhiều tiên hiền nhân tộc của Hạo Nhiên thư viện cũng đã tử vong. Còn có lôi thần và muội muội của ngài ấy là Hồng Trần Tiên, đều đang ở trong hư không chặn đánh ma thần, tà thần của phe Hắc Ám dị tộc, sống chết không rõ. Diệp Phong lập tức sắc mặt biến đổi, ngay cả cường giả thần cảnh giới như lôi thần và cường giả đại viên mãn tiên cảnh giới như Hồng Trần Tiên cũng đều sống chết không rõ. Lãnh Thanh Thu gật đầu, Hắc Ám dị tộc khi thế hung hãn, lại còn quá đột ngột, viện quân của thần triều e rằng cũng không kịp đến. Cho nên tòa thành trì này thất thủ, có lẽ cũng chỉ là chuyện mấy ngày nữa thôi. Chúng ta mau đi, trở về linh giới đại địa bố trí phòng ngự. Diệp Phong lập tức lên tiếng, được, chúng ta mau đi thôi. Cuộc chiến tranh này, quả thực không phải kẻ yếu như ta tạm thời có thể chi phối, chỉ có thể phó thác cho trời. Thấy Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Thu không khỏi cười, yên tâm đi, trở về linh giới là an toàn rồi. Cho dù Hắc Ám dị tộc khi thế hung hãn, cơ nghiệp 3.000 năm của Thông Thiên Thần triều ta cũng không phải một đám Hắc Ám dị tộc có thể lay chuyển được. Vừa hay Hắc Ám dị tộc xâm lấn linh giới, đây chính là cơ hội để kỳ tài trẻ tuổi như ngươi lập công, giúp thần triều tiêu diệt Hắc Ám dị tộc, thu hoạch công huân, phong vương bái hầu. Đều không thành vấn đề. Diệp Phong vội vàng đáp, Lãnh tiền bối nói phải, nhưng dù Diệp Phong đáp lời như vậy, nội tâm lại có những suy nghĩ khác. Có lẽ đây đúng là một cơ hội. Một mặt có thể tiêu diệt Hắc Ám dị tộc, vì nhân tộc làm cống hiến, mặt khác lại có thể thu được sự tín nhiệm của các đại thế lực trong thần đô và hoàng thất. Chỉ cần Diệp Phong có thân phận càng cao trong Thông Thiên Thần Triều, điều đó có nghĩa là sau này hắn sẽ có khả năng lớn hơn để hủy diệt hoàn toàn hoàng thất Thông Thiên Thần Triều. Hắc Ám dị tộc xâm lấn, đối với Diệp Phong mà nói, đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Lúc này Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Thu, không khỏi lên tiếng, Lãnh tiền bối. Lần này trở về Tuyết Châu, ta sẽ tìm cách tiến vào thần đô. Lần này Hắc Ám dị tộc xâm lấn, đúng là cơ hội tốt để ta có thể thăng tiến nhanh chóng trong thần đô. Nhưng ở Tuyết Châu ta dùng bí danh là Diệp Đế, vì ta vốn là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, để tránh hiểm nghi mới đổi tên. Cho nên đến lúc đó mong Lãnh tiền bối có thể giúp ta giữ bí mật này. Lãnh Thanh Thu nghe vậy, chỉ thờ ơ cười, không sao, ta nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi cũng nói mình tên là Diệp Đế mà. Không thành vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ. Kiếm Thần Thiên Cung bị tiêu diệt, là vì đại nhân vật đứng sau Kiếm Thần Thiên Cung đã đắc tội với Tô gia, một trong 8 gia tộc lớn nhất của thần đô. Chờ Diệp Phong ngươi ở trong thần đô địa vị từng bước tăng lên, Tô gia cho dù biết ngươi là đệ tử còn sót lại của Kiếm Thần Thiên Cung cũng sẽ không đối phó ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến việc vì tông môn của mình mà báo thù, đi đối phó Tô gia loại gia tộc lớn nhất này. Là gia tộc cự phách được thành lập bởi 8 vị trí cường giả trung thành với Thông Thiên Thần Đế bệ hạ thời kỳ đầu của thần triều, thế lực bám rễ.